Chương 1172, pháp quyết thôi diễn, lòng người ở biến. Cái gì? Nghe xong Chiêu Thiên uy nghiêm đáng sợ lời nói, Mễ Tỷ nhất thời trong lòng một đột, một luồng cảm giác không ổn xông lên đầu, còn không đợi Mễ Tỷ làm ra phản ứng, chỉ thấy một vệt thần quang lấp lóe, Mễ Tỷ cả người đã trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trở thành xương máu, theo gió tung bay. Đây chính là thượng cổ phong cách sao sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, căn bản là không cho đối thủ chút nào cơ hội phản kháng nhìn Chiêu Thiên ra tay, Ngọc Độc Tú khuôn mặt nghiêm túc nói. Chiêu Thiên gật gù, cực đúng, ở thời đại thượng cổ, chư thiên bách tộc, các loại cổ quái kỳ lạ thần thông, dị thuật khó lòng phong bị, nếu là cùng người tranh đấu, tốt nhất là dụng hết toàn lực, bằng không thì chết chính là ngươi, trời mới biết đối phương sẽ có hi kỳ cổ quái gì hậu chiêu trở mình. Đương nhiên, bản tọa vừa thấy được tiểu tử này cái kia phó tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, cùng năm đó thái đấu tên kia như thế, đáng ghét rất. Chiêu Thiên cà nở răng nói. Ngọc Độc Tú yên lặng không nói gì, vì là Mễ Tỷ mặc niệm. Chiêu Thiên kẻ này là đem đối với thái đấu giáo tổ lửa giận, phát tiết đến Mễ Tỷ trên người. Này Mễ Tỷ tuy rằng bị chém giết, nhưng nếu là trên linh hồn phong thần bảng 6, Chiêu Thiên nói còn chưa dứt lời, ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Không sao, có bản tọa tự mình liệu lý, tất nhiên sẽ hết thể dấu vết đều cho xóa đi sạch sẽ. Này Mễ Tỷ mặc dù là vào phong thần bảng, QNZ không biết nhớ được bản thân là chết như thế nào, bản tọa sẽ lấy tiên thiên tịnh thủy tẩy đi Mễ Tỷ ký ức. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy thì tốt, ngươi làm việc ta yên tâm, bản tọa đi đầu một bước, chính ngươi ở đây liệu lý tiểu tử này hậu sự đi. Chiêu Thiên trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang đi xa, chỉ còn lại Hạ Ngọc Độc Tú ngồi đàng hoàng ở trên tảng đá. Xử lý hậu sự, tất nhiên là người không nhận ra thủ đoạn, Chiêu Thiên là cá nhân tinh, cũng sẽ không vào lúc này mắt không mở ở lại chỗ này vướng bận. Nhìn thấy Chiêu Thiên đi xa, Ngọc Độc Tú bàn tay ở nắm vào trong hư không một cái. Một đạo hư huyễn trong suốt hồn phách ngơ ngơ ngác ngác xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước mắt, này hồn phách tuy rằng hiện ra trong suốt trạng thái, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy thứ năm quan, cùng Mễ Tỷ không khác nhau chút nào. Cũng còn tốt, bản tọa lĩnh ngộ tiên thiên thần thủy tiểu thành ý cảnh, hơn nữa tịnh thủy bát, đầy đủ tinh chế trí nhớ của ngươi, ngày sau coi như là giáo tổ tự mình ra tay, QNZ không tra được bản tọa dấu vết. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, một giọt nước tinh khiết trong nháy mắt bay ra, rơi vào rồi Mễ Tỷ hồn phách bên trong. Thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Ngọc Độc Tú triệt hồi nghịch loạn khí, từ nơi sâu xa phong thần bảng truyền đến một luồng triệu hoán, chỉ thấy Mễ Tỷ hồn phách bao lấy phong xa, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tập trung vào phong thần bảng bên trong không gặp tung tích. Quần sơn yên tĩnh, tiên thiên tịnh thủy lướt qua, nơi đây cũng không gặp lại Mễ Tỷ nửa điểm khí thế, thậm chí trên đất vết máu không trùng xương máu ở nước tinh khiết bên dưới cu nở dê biến mất không còn một ngống. Nước tinh khiết, quả thật là bá đạo đến cực điểm. Bài trừ dị kỷ Ngọc Độc Tú trong mì hệ NG trà trà có tiếng, sau một khắc bàn tay run lên, đã thấy một cái ánh sao lấp lóe trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhìn này trường kiếm, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, đáng tiếc thanh trường kiếm này, rơi thái đấu đạo trong tay xem như là trà đạp, chỉ có ở bản tọa trong tay mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, bây giờ trong lò luyện đan khí thế trầm ổn, vừa vặn đem bảo vật này kiếm vùi đầu vào bát quái lô bên trong tế luyện, bản tọa trong đầu có một thanh kiếm thần phương pháp luyện chế, gọi làm thất tinh kiếm. Có điều rất rõ ràng, này thần thiết bên trong sao nam đầu cùng bắc đầu dung hợp, đơn thuần. Thất tinh kiếm phương pháp tế luyện, đã không thể thỏa mãn vật ấy, bản tọa còn muốn thôi diễn ra một cái càng huyền diệu pháp quyết, cái kia thất tinh kiếm cơ sở trên phát huy ra sao nam đầu sức mạnh, sinh tử dung hợp, hóa thành luân hồi. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn xoay tròn, pháp lực thôi thúc, trường kiếm thu nhỏ lại, tiên thiên thần hỏa tự trong lòng bàn tay bô cờ lên, đầy đủ một canh giờ. Bảo kiếm này mới tại tiên thiên thần hỏa truy rèn bên dưới hòa tan vì là chất lỏng, đủ để thấy rõ tài liệu này kỳ lạ, không trách thái đấu giáo tổ đối với này trường kiếm coi trọng như vậy. Nhìn cái kia vô số chất lỏng từ từ bị chính mình quanh thân khiếu hấp thu, đi vào trong cơ thể trong lò luyện đan, Ngọc Độc Tú cười khẽ, kỳ thực là ta đem chính mình cho hạn chế ở, bản tọa lĩnh ngộ chư thiên tinh đấu đại đạo, hơn nữa vật ấy như vậy thần dị, lại có thể đem sao nam đầu, bắt đầu sinh tử lực lượng dung hợp, thậm chí có luân hồi lực lượng cái bóng. Bản tọa có thể lấy tế luyện thất tinh kiếm pháp quyết vì là nguyên bản, thôi diễn ra tế luyện 365 viên chư thiên chủ tinh pháp quyết. Sau đó từng cái gia nhập trong đó, làm cho kiếm này cụ có vô cùng uy năng, có thể chấn áp điều động chư thiên tinh đấu. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang đi xa, tìm một cái chỗ yên tĩnh không ngừng đả tọa, thôi diễn chư thiên ngôi sao cấm chế cùng thần kiếm dung hợp phương pháp. Ngọc Độc Tú thôi diễn thần kiếm phương pháp luyện chế, vốn là muốn tìm một chỗ an tâm thôi diễn bảo vật tế luyện pháp quyết. Nhưng nghĩ tới bây giờ phong thần đại kiếp nạn ca cờ loa im mưu tính, lại không thể không khoang ra, chậm rãi xuể bàn tay ra, gợn sóng trưởng trung càn khôn bên trong một tia tiên thiên bất diệt linh quang. Đông Hải, Hải Đại Phú chuẩn tiên chính đang tính tu. Lại nói từ khi Ngọc Độc Tú cùng Tứ Hải làm lộn tung lên sau khi, Hải Đại Phú cả ngày bên trong là mặt mày ủ rũ, ở cái này huyết thống chí thượng Đông Hải thế giới, Hải Đại Phú đắc tội rồi Đông Hải Long Vương, thắng ngày có thể tưởng tượng được ra cũng may Hải Đại Phú chính là đường đường chuẩn tiên, Đông Hải Long Vương mặc dù là hữu tâm trả thù, QNZ không dám quá phận quá đáng, chuẩn Long Quân khoảng cách Long Quân chỉ có cách xa một bước, nhưng cùng tạo hóa cảnh giới Long tộc tu sĩ QNZ là cách nhau một trời một vực. Đông Hải Long Vương mặc dù là chấp trưởng toàn bộ Đông Hải, muốn xa lánh Hải Đại Phú, QNZ không dám trắng trợn, chỉ là ở tại cung phụng bên trên không ngừng cắt xén. Âm Hải Đại Phú đem trước người bàn trà lật đổ, khắp khuôn mặt là lửa giận, những ngày tháng này không phát quá, thực sự là làm người tức giận, tức chết bản tọa, chỉ là một cái loa y kỷ hệ nở co tờ âm ở thừa NG, không phải là ỷ vào chính mình huyết thống cùng Đông Hải Long Quân gần gũi, mới có thể dựa dẫm Long Quân tư thế diêu võ dương ngoài sao, thực sự là lẽ nào có lý đó. Bản quân tốt xấu QNZ là đường đường chuẩn Long Quân, này Đông Hải Long Vương đem bản quân xem là cái gì? Lúc này Hải Đại Phú nổi trận lôi đình, nhìn tắt loạn một chỗ cung phụng, xem ra không ít, nhưng trên thực tế đều là một ít không vật có giá trị, những thứ đồ này trong ngày thường coi như là ném xuống đất, Hải Đại Phú không thèm nhìn. Khinh người quá đáng a, chính đang gào thét, Hải Đại Phú đột nhiên thân thể run lên, trong mắt lóe ra một đạo kỳ dị ánh sáng, Diệu Tú động chủ triệu hoán bản tọa có chuyện gì? Hải Đại Phú trong mắt lóe ra một vệt trầm tư, sau một khắc quanh thân nghịch loạn khí vần quanh, thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong tầm cung, không gặp tung tích. Sư thúc, bây giờ đã mặt trời lên cao, Mễ Tỷ đạo trưởng còn không gặp trở về, bây giờ chúng ta là đại quân mở quay lại, vẫn là ở chỗ này chờ đợi Mục Thanh Trúc quay về, một ông lão nói. Ông lão kia nghe vậy nhíu nhíu mày, Mễ Tỷ tiểu tử này sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, có thể sử dụng sức mạnh của hắn tiêu hao một ít yêu tộc lao đồ cổ. Ta Thái Nguyên Đạo lại cớ sao mà không làm, chỉ là bây giờ tam quân mở quay lại sắp tới, chỉ hoan không được, như vậy đi, ngươi lưu lại một đám người ở chỗ này chờ đợi Mễ Tỷ, nếu là không Mễ Tỷ quay lại, vì đó chỉ dẫn phương hướng, mấy ngày nay Mễ Tỷ tu vi tăng nhanh như gió, đêm qua ở nơi nào đó núi sông đột nhiên đốn ngộ cũng khó nói. Trong núi không giáp hàng tờ N không biết năm, tu sĩ bế quan trăm năm mười năm thường có việc, cũng không thể hắn không xuất quan, chúng ta chính là ở đây vẫn chỉ hoan đi. Sư thúc nói đúng lắm. Đệ tử vậy thì bàn giao xuống Mục Thanh Trúc cung kính nói. Chờ đã mắt thấy Mục Thanh Trúc thì có rời đi, ông lão kia mở miệng nói. Không biết sư thúc còn có dặn dò gì, Mễ Tỷ nhìn ông lão. Ông lão hơi làm trầm ngâm, sau đó mới mở miệng nói. Thanh Trúc à, ngươi QNZ là ta Thái Nguyên Đạo Thiên Chi tiêu tử, tiền tuyến việc, cũng không thể dựa cả vào nhân gia ra tay, phải biết chém giết thượng cổ lão gia hỏa, nhưng là có thể đoạt được đối phương gốc gác. Ngươi nếu như muốn trở thành liền tiên đạo, cửa ải này chung quy là không bước qua được. Ngươi tự lo lấy đi. Sau khi nói xong, ông lão đồng bền rời đi. Mục Thanh Trúc nghe vậy nắm nắm trong tay trụ trượng, nhìn đi xa ông lão, yên lặng cúi đầu, trong mắt một vệt thần quang lưu chuyển, biết rồi sư thúc. Pháp quyết thôi diễn, đẩy cựu trần mới, quả thật không phải là người kiếm sống. Bản tọa mặc dù là có tiền nhân pháp quyết làm tham khảo, nhưng thật sự muốn thôi diễn ra còn lại pháp quyết, QNZ là khó khăn vô cùng, QNZ may nhờ bản tọa có càn toàn tạo hóa, không phải vậy pháp quyết này căn bản là chạm không tới manh mối. Chớ nói chi là thôi diễn, càn toàn tạo hóa không hổ là đạo môn quy tắc chung, hết thể pháp quyết biến hóa, đều thoát không ra càn toàn tạo hóa bao phủ, năm đó cũng thật là. Nhờ có cái kia một giọt tổ long chân huyết Ngọc Độc Tú lúc này trong mắt lóe ra một vệt che lấp.